Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Lập tức sẽ biết đáp án. Vẻn vẹn một câu đem tính nghiêm trọng của vấn đề thăng lên đến còn nhà muốn đối kháng Tiêu Giao Liên. Minh mức độ, cái danh này, còn nhà có thể không chịu đựng nổi. Động tĩnh bên này hấp dẫn Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di. Biết được chuyện đã xảy ra, bọn hắn cho Vương Vinh Thế đủ loại xin lỗi. Nhưng Vương Vinh Thế căn bản không để ý tới. Cút, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người giật mình. Đại gia dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Liền là Vương Vinh Thế đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử ngươi đang nói ai? Vương Vinh Thế sắc mặt biến đến âm trầm. Cút, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Phốp, giờ khắc này, Trương Thần Dịch đám người trực tiếp mắt trợn tròn. Liền Thượng Học Thông đều muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên vậy mà để người ta lăn. Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di vỗ ót một cái. Viên này bom hẹn giờ cuối cùng bạo phát. Ua, tiểu tử ngươi rất nghiêu bức a. Ngươi lai lịch gì a? Vương Vinh Thế cười lạnh nói. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt tại thời khắc này đều quét tới. Dồn dập tò mò đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Bình Đạc khóc không ra nước mắt. Tuyệt đối không nghĩ tới xảy ra này loại nhiễu loạn. Cút, Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn nói một chữ. Tốt, có loại a, vậy các ngươi chờ lấy. Vương Vinh Thế cười lạnh nói. Thôi được, các ngươi những tục nhân này cuối cùng không biết cái này Tiêu Giao Liên Minh có nhiều đáng sợ. Là thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Vương Vinh Thế ôm cánh tay, lãnh ngạo nói, Trương Bình Đạc vài người lạnh rung phát run, tầm mắt oán hận trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Ban đầu Vương Vinh Thế ngay tại nổi nóng, Diệp Khuynh Thiên này đơn thuần là lửa cháy đổ thêm dầu. Vương Vinh Thế ánh mắt nhìn về phía Sở Chỉ Quân các nàng, cười nói, đêm nay các ngươi ai cũng chạy không được. Ha ha, thật sao? Một hồi ngươi chỉ biết ai chạy không được. Sở Chỉ Quân một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di lạnh rung phát run. Làm sao Diệp Khuynh Thiên cùng Sở Chỉ Quân đều hung hãn như vậy? Bên cạnh Diệp Khuynh Thiên chậm rãi tiến lên, nắm lên người hầu trong mâm bình rượu đi tới. Hắn trực tiếp một cái bình nện ở Vương Vinh Thế trên đầu. Liền, máu tươi, rượu dịch, màu thủy tinh văng tứ phía. Chấm ngoặc kép, Vương Vinh Thế phát ra từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt. Ôm đầu từ từ co quắp ngã xuống đất. Dám động Vương thiếu gia. Bên trên, Vương Vinh Thế mấy cái tùy tùng xông lên. Diệp Khuynh Thiên mảy may không có lưu tình. Mấy cước bay ra ngoài. Bốn người gặp tai nạn xe cộ, lực lượng hoành bay ra ngoài xa mười mấy mét. Nện lật ra không biết bao nhiêu bàn ghế. Chấm ngoặc kép, giữa sân liền loạn đứng lên. Phiến khu vực này thành bùng nổ điểm. Diệp Khuynh Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi yếu hại giết chúng ta. Chấm ngoặc kép, Đào Hồng Di giận đến hô lớn. Thượng Học Thông càng là phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Ngươi xong, ngươi triệt để xông đại họa, ngươi đã đến cùng Tiêu Giao Liên Minh là địch mức độ. Diệp Khuynh Thiên, ngươi hại thảm chúng ta, ngươi hại thảm Thần Dịch. Trương Bình Đạc âm thanh lạnh lùng nói. Trương Thần Dịch cùng Vương Bằng Trình sắc mặt quái dị, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Các ngươi chờ lấy, một cái cũng đừng hòng đi. Vương Vinh Thế gầm thét lên. Nơi xa, Đặng gia Đặng Ngân Thành, Bành gia Bành Học xong, Hầu gia Hầu Hạo Trung bước nhanh đi tới. Đặng thiếu việc lớn không tốt, mấy cái kia không có mắt hàng động thủ, Vương thiếu gia đầu đều bị đánh vỡ, máu chảy đầy đất. Chấm ngoặc kép, một cái dọa người chạy tới hồi báo tình huống. Đặng Ngân Thành trong đôi mắt lóe lên một tia phong mang. Âm thanh lạnh lùng nói, cũng dám động người trong liên minh, muốn chết, đi. Bành Học xong cùng về sau Hạo bên trong phụ họa, một nhóm mười mấy người khí thế hung hăng phóng tới nơi khởi nguồn điểm. Bên này, Vương Vinh Thế đã thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy. Đợi chút nữa ta cũng phải xem các ngươi có thể hay không cuồng. Chấm ngoặc kép, Vương Vinh Thế uy hiếp nói. Bỗng nhiên con mắt thoáng nhìn, thấy được cách đó không xa Lưu Thiên Cánh đám người. Chờ chết đi, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ lấy còn sống rời đi. Còn có các ngươi mấy cái tiểu nương môn đêm nay đừng hòng trốn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Vinh Thế cười lớn một tiếng. Rất nhanh Đặng Ngân Thành đám người vọt tới bên này. Đại ca liền là bọn hắn, nhất là đứng ở phía trước ra hỏa này. Các ngươi giúp ta báo thù a. Chấm ngoặc kép, Vương Vinh Thế kích động chỉ Diệp Khuynh Thiên. Mấy người tầm mắt quét tới, thứ liếc mắt liền thấy Diệp Khuynh Thiên. Nhất thời, sắc mặt đột biến, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Oanh, Đặng Ngân Thành mười mấy người tựa như là gặp quỷ một dạng. Xoay người chạy. Tốc độ kia tựa như là sau lưng có sói tại đuổi một dạng. Hung hăng, trong chớp mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, thế giới tựa như an tĩnh lại. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng đồng thời lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Đến cùng thế nào? Thậm chí tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Ở đây phần lớn người không có kịp phản ứng. Đại ca thế nào? Chuyện gì xảy ra a? Các ngươi chạy cái gì a? Vương Vinh Thế trực tiếp bối rối. Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, căn bản không biết phát sinh cái gì. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, rất nhanh, một nhóm mười mấy người giống như là tại thi chạy trăm mét lại xông tới bên này. Ha ha, đại ca ngươi nhóm lại trở về, liền là bọn hắn, là phía trước nhất. Chấm ngoặc kép, nhưng Vương Vinh Thế mới nói được một nửa. Đặng Ngân Thành vãi ra một cái thủ pháo, nện ở hắn trên miệng. Ếch a, chấm ngoặc kép, Vương Vinh Thế trong miệng có mấy cái răng bay ra. Nhưng này vẻn vẹn bắt đầu thôi. Bành Học xong, về sau Hạo bên trong những người khác cũng xông lên. Bành Học xong một quyền nện ở Vương Vinh Thế mắt trái. Hầu Hạo chung một quyền nện ở Vương Vinh Thế mắt phải. Ngoặc kép, ngươi một quyền ta một cước. Rất nhanh Vương Vinh Thế liền bị biển người bao phủ. Giữa sân xuất hiện như thế một bức tranh mười mấy người vây quanh Vương Vinh Thế một người đánh đập. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, đến cuối cùng, Vương Vinh Thế trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hắn máu me khắp người. Cái gì Italia thủ công định chế trang phục triệt để thành huyết y. Đặng Ngân Thành bọn hắn cũng không dừng lại lâu. Giống như là chó chết một dạng kéo đi Vương Vinh Thế. Trên mặt đất lưu lại một hành tích mắt vết máu. Tất cả mọi người ở vào mê ly trạng thái. Sự tình phát sinh quá quỷ dị. Quá đột ngột. Căn bản không có cách nào phản ứng. Nội dung cốt truyện không phải như vậy phát triển a. Bị đánh người hẳn là Diệp Khuynh Thiên a, ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trương Bình Đạc một mặt sợ hãi, đại gia tầm mắt không khỏi nhìn về phía Thương Học Thông. Nhưng Thương Học Thông chính mình cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ quân là bởi vì ngươi sao? Đào Hồng Di nhìn ra một chút manh mối, nhịn không được hỏi. Sở Chỉ Quân cười cười, a di không phải ta. Cái gì? Tây Bắc Lôi gia thiếu gia, danh xưng Tây Bắc đệ nhất công tử Lôi Tĩnh Vũ vậy mà tới bên này. Ta trời, Đàm Học Trần, Khang Trường Minh, Kiều Thái đều tới, Tây Bắc đứng đầu nhất công tử đều tới. Đám người chen chúc dưới, Lôi Tĩnh Vũ bốn người hướng nơi này đi tới, người kia lại là Lý Minh Giang. Thị trường cũng tới, giữa sân lại là một tràng thốt lên, thấy một đám người hướng nơi này đi tới,